Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô ấy lại bị một người đàn ông lạ mang đi rồi. Con trai nhỏ của ông Lưu, Lưu Tam, vừa nói vừa giơ tay lên. Gì, bị mang đi rồi? Ông Lưu nghe xong, đột ngột đứng dậy khỏi ghế, vội vã ra ngoài, nhanh chóng đi đuổi theo. Mau lên, đây là chuyện gì vậy? Vừa mới trở về đã lại bị người khác mang đi rồi. Lưu Tam vẫn thở hổn hển theo sau. Cha, đã đi thì đi rồi. Cần gì phải tốn công như vậy? Cậu không hiểu tại sao cha mình lại quan tâm đến vợ của Đậu Đán như vậy. Người biết cái gì? Ông Lưu tăng tốc bước đi, sốt ruột lẩm bẩm một mình. Hồi trước đã phải cam kết với quý nhân, phải giữ cô gái đó lại đây cả đời. Trước đây, khi cô ấy bị rơi xuống sông, ông Lưu nghĩ đó cũng là giữ lời hứa với quý nhân, giữ được cô gái đó lại. Nhưng bây giờ, cô ấy trở về nguyên vẹn rồi lại bị mang đi. Làm sao ông có thể giải thích với quý nhân đây? Hoa Hoa theo chân tướng công đến Mễ Sơn huyện, một nơi nổi danh nhờ nằm ở rìa phía tây nam của dãy núi Mễ Sơn. Mễ Sơn ở Đại Chu là một địa danh khá nổi tiếng bởi cảnh sắc tuyệt đẹp với các đỉnh núi hùng vĩ và những tảng đá kỳ lạ. Theo truyền thuyết, trên núi có nhiều vàng bạc và bảo vật quý hiếm. Mỗi kỳ thi cử, những người từ Mễ Sơn thường đạt thành tích cao, cho thấy nơi đây là nơi hội tụ của nhân tài. Mễ Sơn huyện lại nằm ở tận cùng phía nam của Đại Vận Hà. Giao thông đường thủy rất thuận tiện. Do đó, hàng năm có rất nhiều văn nhân học giả, thương gia, quý tộc và quan viên đến đây tham quan, vui chơi hoặc nghỉ dưỡng. Như thường lệ, đường phố Mễ Sơn huyện đông đúc và nhộn nhịp, nhưng Hoa Hoa lần đầu tiên thấy nhiều người như vậy. Vừa vào huyện, Hoa Hoa đã bị cảnh tượng trước mắt làm choáng ngợp. Một cái nhìn sơ qua, toàn là người, không chỉ đông, mà trang phục của họ cũng khác biệt rõ rệt so với những gì Hoa Hoa từng thấy. Trước đây, mọi thứ đều đơn giản và nhàm chán. Còn ở đây, trang phục đa dạng và màu sắc sặc sỡ. Ôi, con đường này rộng rãi hơn rất nhiều so với những con đường trước đây. Còn được lót đá, trơn láng và xanh mượt, không hề thấy chút bùn đất hay cỏ dại nào. Trên phố còn có nhiều quầy hàng. Mỗi quầy đều có người tụ tập xung quanh, trò chuyện và cười đùa. Nhà cửa hai bên đường không nhiều nhưng rất khang trang. Không phải là những ngôi nhà tranh hay đá đơn giản, mà là những ngôi nhà gạch ngói vuông vức. Nhìn chúng mang lại cảm giác vững chãi và uy nghi. Hoa Hoa giờ không thể rời mắt khỏi mọi thứ xung quanh, đầy sự tò mò về cảnh tượng trước mắt. Ngay cả khi một đứa trẻ với búi tóc nhỏ không biết từ đâu chạy ra và phải cô và làm cô ngạc nhiên, tiếng khóc của đứa trẻ cũng khiến cô cảm thấy vui vẻ một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, mẹ của đứa thấy con mình khóc thảm thiết, không cảm thấy vui vẻ mà lại tỏ ra tức giận. Bà ta hầm hầm tiến lại gần, định lên tiếng mắng mỏ. Nhưng khi nhìn thấy người trước mặt không hề tỏ ra áy náy hay hối lỗi vì đã khiến đứa trẻ khóc, mà lại còn có vẻ mặt hơi mỉm cười, bà ta cảm thấy có phần bị đe dọa. Bà mẹ trẻ cảm thấy người này có vẻ không bình thường, nên quyết định không so đo với cô, nhưng không muốn để yên cho việc đứa con yêu của mình bị làm phiền, nên bà ta quay sang định trút giận lên người đàn ông đồng hành của Hoa Hoa. Khi bà ta quay lại, hét to chuẩn bị gây chuyện, nhưng vừa đối diện với ánh mắt của ông, bà ta bỗng dưng không nói nên lời. Người này toát lên vẻ quý phái, đôi mắt hờ hững ẩn chứa một chút kiêu ngạo. Bà ta cảm thấy không nên đụng đến người này, nên cúi đầu ôm chặt đứa con, lẩm bẩm một câu, xui xẻo, rồi vội vàng rời đi. Hoa Hoa đứng bên cạnh nhìn theo bóng dáng của hai người. Kéo tay tướng công, chân thành cảm thán. Tướng công, đứa trẻ đó thật dễ thương. À, cái kia là gì vậy? Nhìn ngon quá, nói rồi. Hoa Hoa buông tay, vui vẻ chạy về phía trước. Cô nương, muốn mua một xiên không? Kẹo táo đỏ. Ừ, Hoa Hoa nhìn những xiên kẹo đó không chớp mắt. Gật đầu mạnh mẽ, cô nhận lấy một xiên từ tay người bán. Mở miệng cắn một miếng. Á, chua quá, chua có pha một chút ngọt. Hương vị hơi giống như trái cây trên núi. Khá ngon, cô phải để cho tướng công nếm thử. Nghĩ vậy, Hoa Hoa cầm xiên kẹo và vẫy tay gọi tướng công. Tướng công, ở đây, cái này ngon lắm. Nói xong, cô còn chỉ vào xiên kẹo. Trên đường phố đông đúc, dù khá nhộn nhịp nhưng không quá ồn ào. Vì vậy, khi mọi người nghe thấy âm thanh này, đều quay lại nhìn về phía họ. Hoa Hoa không hề nhận ra rằng mình đã trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Hiện tại, trong mắt cô chỉ có tướng công. Tướng công đang từ từ bước về phía cô. Điệu bộ thanh thoát, vẻ mặt bình thản, mặc dù tóc có hơi rối và trang phục còn ướt, nhưng không hề trông lôi thôi. Trái lại còn toát lên một khí chất khác biệt. Hoa Hoa cảm thấy tướng công đi quá chậm. Định chạy tới vài bước thì bất ngờ bị người khác chặn lại. Cô nương, cô vẫn chưa trả tiền. Ừ, Hoa Hoa hơi nghiêng đầu nhìn người đó. Tiền, cô chưa trả tiền. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, người bán kẹo với vẻ mặt khó chịu quan sát cô. Chẳng lẽ cô định ăn không à? Dù sao ai cũng biết tiền bạc quan trọng như thế nào. Hoa Hoa suy nghĩ một lát rồi chợt nhận ra. Đó chính là loại giấy mà tướng công đã đưa cho bà lão. Nghĩ vậy, Hoa Hoa lại vẫy tay về phía tướng công. Tướng công, đưa tiền. Sau đó cô quay lại, ưỡn ngực, với vẻ mặt kiêu hãnh nói với người bán. Tướng công ta có tiền, người ấy sẽ trả tiền. Khi tướng công gần đến nơi, hắn nghe thấy câu nói này và nhìn thấy Hoa Hoa đang cười tươi với mình. Lộ ra hàm răng trắng đều. Hắn rút ra một tờ bạc, Hoa Hoa tự nhiên nhận lấy và đưa cho người bên cạnh. Nhưng người đó đứng im không nhận, không có tiền lẻ, không có đủ tiền để trả lại cô. Hoa Hoa chớp chớp mắt, không hiểu rõ, không cần trả lại, đây là tiền của cô. Nhưng người bán vẫn không nhận và vẻ mặt còn đen hơn trước. Đưa cái gì đưa, cô đang sỉ nhục ta đấy. Đừng nghĩ rằng có vài đồng bạc nhỏ là có thể sỉ nhục ta như vậy. Cách chương.